Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 631, Diệp Thần xuất thủ. Góc truyện audio.com. Lục Dũng phát hiện một sát thủ xông về anh Đào. Trực tiếp một cái trọng quyền bức lui trước người đối thủ. Bất quá đã chậm. Lúc này thời điểm, tên sát thủ kia dao găm đã cách anh Đào chỉ có mấy cái cm. Anh Đào muốn tránh. Tuy nhiên lại cảm giác hai chân như là dẫn thủy lợi một dạng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang bay tới. Sát thủ cảm giác trên tay đau xót. Chủy thủ trong tay liền rơi vào mặt đất. Giờ phút này, sát thủ trên cổ tay đâm vào một cây ngân châm. Sát thủ nhìn đến cách đó không xa Diệp Thần sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khoảng cách xa như vậy. Vậy mà có thể phi châm đả thương người. Đối phương là cao thủ A, bất quá sát thủ ánh mắt phát lạnh. Tay phải nhất quyền trực tiếp bổ về phía anh Đào huyệt thái dương. Anh Đào dù sao cũng là tinh anh sát thủ. Nhìn đến đối phương quyền đầu đánh tới. Vội vàng dùng hai tay đón đỡ. Một cỗ cự lực đánh tới. Anh Đào thân thể, lùi lại 4-5 bước. Hai cánh tay của nàng nóng bỏng, cảm giác như là gãy đồng dạng. Chỉ một chiêu, anh Đào thì cảm nhận được vương bài sát thủ siêu cường thực lực. Anh Đào vừa mới đứng vững, sát thủ đã như bóng với hình cùng đi qua. Lần này, nàng hoàn toàn không có cơ hội trốn. Còn tốt, Lục Dũng giết tới đây, đem anh Đào hộ tại sau lưng. Anh Đào tiến vào trong xe. Trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh, vừa mới nàng còn đang suy nghĩ đi qua hỗ trợ, lần giao thủ này mới biết được thực lực đối phương khủng bố. Nguyên lai những sát thủ này mạnh như vậy, thế nhưng là Lục Dũng lại có thể lấy một địch hai. Cái này cỡ nào lợi hại, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, Lục Dũng thực lực đến khủng bố đến mức nào, có thể ngăn lại hai cái thực lực như thế cường hãn đối thủ. Hai cái sát thủ nhìn thấy không có cơ hội giết anh Đào. Mà lại sau lưng còn có một cái một mực không có xuất thủ đại sát khí Diệp Thần. Quảng cáo, bọn họ biết, nếu như tiếp tục đánh xuống Diệp Thần nếu như xuất thủ. Bọn họ căn bản là không có cơ hội. Sau đó, hai người ánh mắt trao đổi, làm ra một cái quyết định rút lui. Hai người giả thoáng một chiêu liền chuẩn bị chạy trốn. Lục Dũng tuy nhiên rất mạnh, nhưng là hai cái sát thủ muốn chạy, hắn căn bản cũng ngăn không được. Dù sao sát thủ am hiểu nhất cũng là tốc độ. Bất quá hai cái sát thủ ý nghĩ rất tốt, nhưng là hiện thực cũng rất nòng cốt. Bởi vì Diệp Thần lúc này thời điểm rốt cục xuất thủ. Diệp Thần nhìn như biếng nhác xem náo nhiệt, nhưng là hai người muốn chạy trốn trong nháy mắt. Hắn đã đem đối phương đường lui phong kín. Mà lại Diệp Thần tốc độ. Vậy mà so với bọn hắn nhanh hơn. Hai cái sát thủ nhìn đến cản trước người Diệp Thần trong lòng chấn kinh. Nguyên bản hai cái sát thủ coi là. Diệp Thần cậy vào là Lục Dũng. Lại không nghĩ rằng thực lực của hắn vậy mà cũng lợi hại như vậy. Diệp Thần đúng lúc xuất hiện tại hai cái sát thủ trước người. Bất quá hai cái sát thủ cũng liều mạng. Bọn họ cắn răng xông về Diệp Thần. Hiện tại chỉ có xử lý Diệp Thần, bọn họ mới có cơ hội chạy mất. Hai người một trái một phải, hướng Diệp Thần giết tới đây. Thế mà đối mặt hai người cao thủ thế công, Diệp Thần lại một chút không có bối rối. Ngược lại trên mặt lại là lộ ra một vệt tà tiếu. Tùy cơ, Diệp Thần động, cái này nhất động hai người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn hắn tại Diệp Thần trên thân. Cảm nhận được một cỗ ngập trời khí thế. Khí thế kia như cuồn cuộn dòng nước lũ. Khiến người ta không rét mà run. Trong chốc lát, Diệp Thần khí thế trên người. Đem hai cái sát thủ khí thế đánh nát bấy. Diệp Thần không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay cũng là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Phanh phanh, Diệp Thần tay năm tay 10. Hai cái sát thủ lại bị Diệp Thần trực tiếp đánh bay. Hai cái sát thủ từ dưới đất bò dậy, nhìn đến Diệp Thần, trong mắt viết đầy rung động. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ. mà chính là đứng lên, lần nữa phóng tới Diệp Thần. Hai cái sát thủ liều mạng nhất kích tại anh Đào trong mắt căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá Diệp Thần lại một chút không có để ý, để anh Đào kỳ quái là Lục Dũng một mực tại một bên xem náo nhiệt, căn bản không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đã vậy còn quá mạnh. Anh Đào hô, Lục Dũng ngươi tại sao không đi giúp đỡ? Lục Dũng lại là cười nhạt một tiếng. Lão bản thực lực hai cái ta đều không phải là đối thủ của hắn. Căn bản không cần giúp đỡ. Cái gì? Nghe Lục Dũng, anh Đào trong lòng cuồng loạn. Cái này Diệp Thần thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Gần như đồng thời, hai cái sát thủ đã nhào tới Diệp Thần trước người. Không thể không nói, hai cái sát thủ liều mạng nhất kích còn là cường hãn vô cùng. Vô luận lực công kích, vẫn là hai người phối hợp đều là không chê vào đâu được. Công kích như vậy, cũng là Lục Dũng cũng chỉ có tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thần vậy mà liền dạng này xinh xinh xông tới. Diệp Thần lại muốn cứng đối cứng. Phanh phanh, Diệp Thần quyền đầu gần như đồng thời đối tại hai cái sát thủ trên nắm tay. Sau đó, hai cái sát thủ cảm giác trên cổ tay truyền đến một cỗ ngập trời lực lượng. Trực tiếp đánh sụp cánh tay của bọn hắn. Hai cái sát thủ bay ngược mà ra. Ngã ầm ầm ở mặt đất. Đã không có năng lực phản kháng. Anh Đào cơ hồ choáng váng. Trời ạ, đây chính là hai cái vương bài sát thủ. Tại Diệp Thần trước mặt quả thực thì cùng người lớn cùng trẻ con đánh cái này nhất dạng. Tại Diệp Thần trước mặt, hai cái này sát thủ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lúc này, Lục Dũng trong lòng cũng viết đầy rung động. Trước kia, Lục Dũng tò mò từng theo Diệp Thần so qua võ. Quảng cáo, Diệp Thần mang đến cho hắn một cảm giác là thâm bất khả trắc. Bất quá khi đó Diệp Thần cũng không dùng toàn lực. Nhưng là hôm nay, tự mình nhìn đến Diệp Thần động thủ. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Hai cái sát thủ muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không động được. Lúc này thời điểm, hai người ánh mắt lộ ra một vệt tiệt nhiên. Bọn họ là không thể làm tù binh. Hai người gần như đồng thời đem bàn tay tiến cổ áo. Diệp Thần thấy cảnh này, liền biết hai người này cũng muốn uống thuốc độc. Đối với cái này độc hoa hồng, Diệp Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì người có thể khiến người ta vì nàng đánh đổi mạng sống? Chờ một chút, Diệp Thần ngăn cản hai người. Hai cái sát thủ nhìn lấy Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta kỳ thật cũng không muốn mạng của các ngươi, cũng không muốn trên người các ngươi được cái gì. Chỗ lấy các ngươi căn bản không có tất yếu chết. Nghe được Diệp Thần, hai cái sát thủ đều ngây ngẩn cả người. Không hiểu Diệp Thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Hai cái sát thủ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Trong đó một tên sát thủ lạnh lùng nói. Vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ không bán đứng tập đoàn sát thủ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta tập đoàn sát thủ cao thủ sẽ thay chúng ta báo thù. Há, ngươi là nói lão bản của các ngươi độc hoa hồng. Nàng đích xác cần phải rất lợi hại. Thủ hạ của nàng tứ đại kim cương cũng rất mãnh liệt. Nhưng là ta kỳ thật cũng là để cho các ngươi trở về cho nàng mang một câu. Nghe được Diệp Thần, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hiểu, Diệp Thần vì sao lại biết nhiều như vậy. Phải biết, cũng là anh Đào cũng không biết trong tổ chức có tứ đại kim cương tồn tại. Diệp Thần chỗ lấy không xem xét, là bởi vì hắn căn bản không cần xem xét. Thông qua hai người nhân sinh lý lịch sơ lược, hắn muốn biết đều biết. Đúng rồi, nói cho các ngươi biết lão bản, gần nhất có họa sát thân. Nếu như muốn phá tai, tới tìm ta, mang theo thành ý của nàng. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp lên xe, mang theo anh Đào cùng Lục Dũng rời đi. Hai cái sát thủ hai mặt nhìn nhau. Vậy mà liền như thế thả chúng ta. Bất quá đối với Diệp Thần cảnh cáo, hai người lại chẳng thèm ngó tới. Lão bản của chúng ta, tại sao có thể có họa sát thân? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.